Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. 101, đẩy ra thời gian sương mù, lộ ra nho nhỏ hoang vắng tinh cầu. Mèo con theo trong hòm nhảy ra, phẫn nộ nạo hoa tiết định ngạc mặt, Kỳ Thiên Âm đứng ở trống rỗng màu xám thổ nhưỡng thượng. Tay trái vẫn cứ bị nam nhân chặt chẽ bắt lấy, nơi này là hiện thực. Nàng ở phát hiện có vấn đề sau vừa phải rời khỏi lại về tới mấy năm phía trước. May mà phát hiện không đúng kính sau, thời gian tuyến liền chính thường, ngoặc kép chấm chấm, thân thể này quả nhiên rất không thói quen, thân ái. Thật vất vả trở về chỉ muốn nói này sao? Rod bất mãn cúi người, ghé vào nàng bên tai oán giận, ngươi khi đó thật sự là đặc biệt không đáng yêu. Vô luận ta thế nào giải thích đều không nghe, hơn nữa vui mừng sử dụng bạo lực. Ta không, Kỳ Thiên Âm phản bác đổ ở đầu lưỡi. Đầu óc nhớ được bị phá xấu cùng Omega chuyện tốt sau. Nàng hung hăng đánh qua Broad một lần, hình ảnh rõ ràng được phảng phất hôm qua, bởi vì trí nhớ tương đương hoàn chỉnh nối liền. Nàng thậm chí cảm thấy năm đó không tin Broad chính mình càng bất khả tư nghị. Rõ ràng đều là phát sinh quá chuyện thực, vì sao một điểm ấn tượng đều không có. Kỳ Thiên Âm thượng ở trầm tư, Rod liền dính dính hồ cọ đi lại hôn môi gương mặt nàng. Nghĩ ngươi, nhưng ta thân một chút không lấy đến cho phép nam nhân vô cùng thuần tục đột phá của nàng phòng. Tuyến, ân, dù sao tinh cầu thượng không có khác sinh vật, chúng ta có thể bắt trước á làm hòa hạ oa một. Ti, không. Treo ở đất biểu chạy nhanh, muốn làm cái gì làm cái gì. Ngươi liền như vậy không thích mặc quần áo sao? Kỳ Thiên Âm sai lệch nghiêng đầu lại không né tránh. Theo Macaron khẳng định có tiếng nói chung, Broad ôm chân bảo mất mà phục được tâm tình. Ướt sũng liếm hôn của nàng bờ môi, không là chán ghét mặc quần áo, mà là cảm thấy trở lại sau khi đi qua không cơ hội nhường ngươi xem một mắt ta xinh đẹp thân thể. Có chút đáng tiếc trải qua thời gian lễ rửa tội. Khối này thân thể đã có không thể tiêu trừ vết thương. Không lại hoàn mỹ, Kỳ Thiên Âm không cho là đúng nhíu mày. Ta trước kia cũng không phải chưa thấy qua, không giống như. Ít nhất ngươi nhìn đến sau cảm giác bất đồng. Ngươi trước kia khẳng định vui mừng ta. Nhìn đến ta sau sẽ đem trì không được, Rod tặc hề hề nâng trụ mặt nàng. Ta có phải hay không đặc biệt đẹp mắt đặc biệt có mị lực. Đem ngươi mê được tìm không ra bác. Khi đó hắn thực cho rằng hội lại lần nữa chứng kiến của nàng tử vong. Lâm vào không thể nghịch chuyển chia lìa. Thẳng đến ngũ 6 năm sau tài năng mất mà phục được. Mà hiện tại, sở hữu lo lắng đều biến mất. Từng đã chỉ thích chân dài đại ngực thẳng tắp nữ alpha. Ho nhẹ một tiếng ánh mắt né tránh. Ta không thèm để ý cái này, xem, bị ta nói chúng về sau ngượng ngùng, Rod đắc ý lúc ẩn lúc hiện. Ai nha như vậy tướng quân đại nhân thật sự là siêu tương đương có thể tương đương yêu tương đương, nhẫn nại hao hết Kỳ Thiên Âm. Cái gì đáng yêu, người hắn mẹ mau đưa ta cổ nhéo chặt đứt biết không? 50cm thân cao sai, đủ để cho hết thảy ấm áp cảnh tượng hóa thành bọt nước. Nàng bị Broad nâng lên hai gò má khi phải dùng sức ngửa đầu phối hợp. Mà Broad cũng phải liều mạng khom lưng mới có thể gặp được nho nhỏ bạn lữ môi. Không cần để ý cái này chi tiết, Broad đem nàng ôm lấy đến lấy tay cánh tay nâng. Nhìn chằm chằm cặp kia gần trong gang tấc màu nâu ánh mắt. Xem, thẳng thích hợp nhiệt độ không khí kiều diễm lên cao dây tiếp theo. Phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Phát ra vĩ đại tạp âm rừng ở xa xa bề mặt kích thích bụi đất tăng lên. Kỳ Thiên Âm đẩy ra mặt hắn. Bọn họ đi lại, Broad căm giận quay đầu. Vẫn cứ không chịu buông hạ nàng. Này giúp gia hỏa rất hội phá hư không khí. Một lát sau bụi bặm lạc định, Thất Anh Kiệt lục tục đi xuống cầu thang mạn. Trông thấy chủ soái cùng nàng chim to theo người bạn lữ mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tướng quân, người cuối cùng đã trở lại. Ngôn Lăng rối tung thuận hoạt tóc dài thẳng chạy tới. Điện hạ rời khỏi sau đồng dạng không có xuất hiện. Chúng ta không dám lại phái người đi lại. Chỉ có thể lắp ráp mấy giá dò xét xe phóng ra đến bề mặt. thông qua quay chụp ảnh chụp quan sát các ngươi trở về không có, hai người đột nhiên biến mất lại. Đột nhiên xuất hiện, nếu như không là bị camera nhớ ghi lại rồi, ai đều không tin tưởng. Kỳ Thiên Âm mở ra quang não, phát hiện thời gian vẫn cứ bảo trì ở gia trục trặc 17:55. Chúng ta rời khỏi bao lâu? Có một tuần nhiều, Ngôn Lăng suy nghĩ chốc lát trả lời. Một tuần nhiều, là nàng bị nhốt ở qua lại ngày tổng, xem ra đi qua cùng trong hiện thực thời gian tốc độ chảy hoàn toàn nhất trí. Thật muốn chờ tự nhiên trải qua một lần nhân sinh trở thành LOL. Được chờ thượng đã nhiều năm money, đoàn trưởng, chúng ta nghĩ ngươi, tiểu miêu tề tử nhóm cũng thấu đi lại. Ngẩng đầu lên dắt Kỳ Thiên Âm góc áo, Broad khó chịu nhìn chằm chằm bóng đèn điện nhóm một mắt. Buông tay, này là của ta biết sao? Rõ ràng ở quá khứ cùng này nhóm người gặp qua vài thứ. Bây giờ gặp lại lập tức phát hiện bất đồng chỗ. Từ trước thất anh kiệt thân là đế quốc không thể vượt qua phòng tuyến. Càng kính cẩn thủ lễ, cũng càng xa cách, trọng yếu nhất là, nhị hoàng tử một cái mệnh lệnh liền đủ để cho bọn họ tránh lui mở ra. Mà không là như bây giờ, tiểu miêu tề tử nhóm bị quát mắng cũng lơ đễnh, ngược lại bất mãn hướng hắn phun nước miếng, hắn còn có hay không uy nghiêm. Quan Dạ Phi nhưng là giống như từ trước, đi ở cuối cùng, biểu cảm không có bởi vì bọn họ trở về thoải mái bao nhiêu. Tướng quân, điện hạ, ở các ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, ta dùng dò xét xe tại đây viên tinh cầu thượng phát hiện đừng gì đó, Kỳ Thiên Âm nghe vậy nhíu mày. Cái gì? Huyền Phù Bình ở mọi người trước mắt bày ra mấy ngày nay dò xét kết quả. Cự cách bọn họ biến mất địa điểm cách đó không xa có cái bồn địa. Mấy căn vĩ đại cột đá lẳng lặng đứng vững ở ánh nắng dưới. Phảng phất phục sinh tiết đảo thần bí nhân mặt tượng đá. Không biết đến chỗ, không biết sử dụng, này viên chưa mở hóa hoang tinh trừ bỏ linh tinh nước bạc chính là tảng đá. Cằn cỗi màu xám thổ nhưỡng thượng không có bất luận cái gì có thể xưng là tham chiếu vật gì đó. Giờ phút này lại nhiều ra mấy căn phong hóa cự thạch lập trụ. Kỳ Thiên Âm bản năng nhận định cùng thời gian duy độ có liên quan. Lại không biết có nên hay không đi qua điều tra, suy nghĩ một chút mới mở miệng, thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị, quá đi xem Seamonser, này viên tinh cầu khắp nơi lộ ra không thích hợp. Rất khó cam đoan rời khỏi sau cũng không chịu ảnh hưởng. Tiến vào thời gian duy độ cuối cùng là bởi vì vẫn là tự nhiên hiện tượng. Vì sao lúc ban đầu phát hiện này viên tinh cầu người không có gặp được việc lạ? Cổ quái cột đá cự này không xa, đi một đoạn thời gian liền có thể trông thấy cái kia cùng loại vẫn thạch va chạm hình thành bồn địa. Theo gần chỗ quan sát, bồn địa hội tụ nước hoa sinh sản lục tảo, 3-5 căn cô linh cột đá đan xen hợp lý. Lúc này cũng đã tiêu điều, cán tinh tế hoa văn ở ngày qua ngày nguy nga đứng lặng chung dần dần phong hóa. Nơi này cần phải không cụ bị trí tuệ sinh vật sinh sản hoàn cảnh. Bây giờ lại xuất hiện chỉ có trí tuệ sinh vật tài năng chế tạo gì đó. Những thứ kia cột đá cận tồn hoa văn tạo hình hoa lệ. Tựa hồ là cái gì kiến trúc một phần. Kỳ Thiên Âm phóng thích điện lưu xúc giác đi cẩn thận tìm tòi chung quanh. Vẫn như cũ không có tìm được nửa phần khả nghi tung tích. Không có người sống, Lâm Gian Huỳnh thu hồi tư duy xúc tua. Không có sinh vật, Rót theo gió nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ nơi này thật sự chỉ có bọn họ 8 người sao? Kỳ Thiên Âm suy nghĩ 2 giây. Ở trong này lưu lại dò xét xe. Nếu như rời khỏi tinh cầu sau chúng ta còn có thể gặp được thời gian thác loạn tình huống. Lại hồi đến Seamonser, thất anh kiệt ào ào gật đầu. Đường cũ phản hồi phi thuyền. Bất quá chuyển cái thân công phu. Mọi người bên tai đột nhiên náo nhiệt đứng lên, tiếng người ồn ào, bước chân hỗn độn, một sóng tiếp một sóng thanh âm đánh nát hoang tinh tĩnh mịch. Kỳ Thiên Âm bỗng dưng quay đầu nhìn lại, tích nước hoa bồn địa nội không lại đứng lặng lụi bại cột đá. Mà là xuất hiện hoàn chỉnh rộng lớn thần điện dùng cự thạch dườm ra mà thành, khung đỉnh cao rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, Mặc Phiêu giật quần áo hình người sinh vật ở trong đại điện chạy tới chạy lui. Biểu cảm dị thường kích động, oanh, bộc phá thanh liên tiếp tới gần. Một viên đạn pháo dừng ở cách đó không xa, chấn động cảm lại không truyền đến mọi người bên người. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng ý thức được, nơi này chỉ sợ lại là một cái thời gian duy độ. Nhưng, lưu hỏa, hình phi thuyền tung tích đã biến mất. Bụi quái thạch bị đại phiến rừng rậm bao trùm. Liệt hỏa tự rừng rậm bên cạnh hừng hực thiêu đốt, phá hỏng đoàn người đường lui. Kỳ Thiên Âm xác nhận đại gia đều trong người bên. Yên tâm không ít, chúng ta giống như sẽ không bị quãng thời gian này gì đó công kích. Bất quá đã vô pháp trở về, vẫn là vào xem đi, nàng từng đã trở lại chính mình thời gian. Bây giờ bị kéo vào người khác qua lại, rách nát cột đá trong nháy mắt hoàn hảo không tổn hao gì. Đại gia đương nhiên khiếp sợ không thể ngôn nói, chính là đồng bạn đều tại bên người, liền không có gì hay sợ, hiểu rõ. Thất Anh Kiệt chúng nhanh nhẹn nhảy lên, lao xuống bồn địa xâm nhập thần điện, thềm đá phía trên người đến người đi, chuyên chú cho ứng phó tập kích, không có phát hiện một đôi ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm Mani Thất Anh Kiệt cùng giữa bọn họ. Phảng phất có tầng vô hình ngăn cách, là phân biệt rõ ràng hai cái quãng thời gian tồn tại. Trưởng lão bên kia đã chuẩn bị tốt, nhanh chút, không biết địch nhân tiếp theo công kích bắt đầu thời gian. Phải hiện tại bắt đầu, bọn họ có phải hay không đã dự đoán được chúng ta đối sách? Lại nói dùng loại này phương pháp, thà rằng hy sinh tương lai, cũng tuyệt không thể chết vào hiện tại. Kỳ Thiên Âm nghe bên tai nói chuyện với nhau lưỡng thượng hướng nội đi đến. Thời khắc chú ý tránh đi người chung quanh, không xác định đón nhận những người này sau đối phương là mặc thể mà qua vẫn là bị đụng cái té ngã. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tự mình thử một lần. Thần điện mở rộng, đi theo lui tới người rất dễ dàng tiến vào bên trong. Tối trong tầng không biết cái gì sử dụng trong phòng yên tĩnh ngồi một cái râu tóc đều bạch nam nhân. Hạc Phát Đồng nhan hai mắt phi hợp, chợt mở sau rạng rỡ sinh huy. Sáng ngời đồng tử mắt kẹp bao nhiếp người quang, chặt chẽ nhìn thẳng nhập khẩu, mặc kệ cái nào phương diện đến xem. Hắn đều phù hợp trưởng lão thân phận, Dương Viêm nhiều có hưng trí đánh giá hắn phiêu phiêu tóc dài. Tượng Miêu trông thấy chổi lông gà, nhịn không được chạy tới nạo một thanh, dù sao hắn cũng nhìn không thấy. Nhưng ta thử xem monster, lão nhân lại lập tức nhìn phía hắn sở tại địa phương. Thừa lại người tập thể lui về phía sau một bước, hắn có thể xem thấy bọn họ. Loại cảm giác này không khác cởi y phục đi lên đầu đường sau mới phát hiện chính mình không ẩn thân. Rất xấu hổ, không đúng, đã có thể trông thấy. Kia vì sao người bên ngoài không ngăn trở, vẫn là nói chỉ có hắn có thể trông thấy. Kỳ Thiên Âm đem chạy về đến Dương Viêm ngăn đón ở sau người. Thời khắc chuẩn bị công kích, chẳng sợ vóc dáng lại keo kiệt thế vẫn chân, làm cho người ta một mắt thấy ra nàng mới là người lãnh đạo. Hơn nữa thật không tốt chọc, râu tóc đều bạch lão nhân lại đối nàng nhìn như không thấy. Thẳng đến đứng ở bên sườn Môn Lăng mà đi, tay phải thuần thục đặt lên hắn mông, say mê cho dầu có co giãn xúc cảm bên trong. Ai nha, nhìn này khuê nữ, dài được thực tuấn, Môn Lăng, sở hữu người, thống hận nhất bị lầm nhận vì nữ tính tú lệ thiếu niên. Một thanh nắm chặt hắn mạch môn hung hăng dùng sức, ngươi. Nói, cái gì, sao, đau, có thể hay không nhẹ chút đối đãi cái chuôi này lão xương cốt. Lão nhân ai kêu đứng lên, có việc hảo thương lượng theo hắn đụng chạm, đoàn người cùng thần điện chi gian vô hình ngăn cách chậm rãi biến mất. Sở cảm giác hết thảy đều trở nên rõ ràng vô cùng. Bọn họ chân chính tiến nhập một cái khác thời gian duy độ. Trước buông tay, Kỳ Thiên Âm mệnh lệnh tiểu chó săn buông ra con mồi. Ta gọi Ekisu, lão nhân mặc rộng rãi màu trắng áo bào. Râu tóc cùng y phục cơ hồ phân không ra giới hạn. Chư vị dị tinh tới khách, các ngươi hảo, Kỳ Thiên Âm không có trả lời. Quan sát đến quần áo trên người nhăn lại lông mày. Lâm Gian Huỳnh, ngươi thấy không biết là này thân y phục, tượng ngươi giả danh lừa bịp khi mặc, tự xưng Ekisu lão nhân này thân áo bào trắng không có đồ án. Lại dùng tinh tế cắt quần áo phụ trợ ra ngắn gọn hoa lệ cảm giác. Nếu như đổi cá nhân mặc, quả thực là Lâm Gian Huỳnh xây dựng thánh ca cộng tế hội chuyên trúc y phục. Yêu thích trang bức dị sắc đồng giáo tổ thì thào. Ngoặc kép chấm chấm, ta kia kiện y phục là theo một quyển sách cổ thượng trông thấy. Không biết đến từ cái nào chủng tộc, ta cảm thấy không tệ mượn đến dùng xong, ha ha ha. Không thể tưởng được tộc của ta theo trong lịch sử biến mất mấy ngàn năm. Còn có dấu vết bảo tồn sao? Ekisu tí ti không có truy cứu hắn xâm phạm tri thức quyền tài sản ý tứ. Trung khí mười phần tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Theo trong lịch sử biến mất, Kỳ Thiên Âm đánh gãy hắn tiếng cười. Xin hỏi ngài là có ý tứ gì? Trong chỗ nào, chúng ta rớt xuống tự vũ trụ đánh số VDFPG-15 hoang vắng tinh cầu. Phát hiện tinh cầu thượng xuất hiện cổ quái cột đá. Vừa qua khỏi đến xem liền, Ekisu tránh mà không đáp. Ngươi thế nào không hỏi xem, các ngươi còn có trở về hay không đi đâu? Kỳ Thiên Âm lâm vào suy xét. Ekisu vuốt râu ria, tin tưởng chư vị đến khi cũng trông thấy, tộc của ta đang ở gặp được cường đại địch nhân vây công. Nhưng này không là đang ở phát sinh chuyện thực, mà là một đoạn lịch sử. À, hẳn là mấy ngàn năm trước lịch sử thôi, ta đây giờ phút này đang ở theo lịch sử nhân vật đối. Thoại sao, Kỳ Thiên Âm vẫn chấn định cười khẽ, ngoặc kép, là ngươi đem ta đuổi về đi qua, theo mộ cái góc độ xem. Đúng vậy, trước ngươi trở về là của chính mình thời gian, mà hiện tại, ta đem bọn ngươi lôi vào ta thời gian, một đoạn nhất định hủy diệt qua lại, Ekisu thống khoái thừa nhận. Hoàn toàn không có hố người áy náy cảm, không phải mới vừa nói, tộc của ta đang ở cùng cường địch chiến đấu, hơn nữa nhất định sẽ hủy diệt địch nhân còn chưa có đánh đi lại. Các ngươi làm sao mà biết hội hủy diệt, không phải chúng ta. Mà là bọn hắn biết Ekisu khó xử chật chật lưỡi ba. Suy nghĩ một chút mới giải thích nói. Địch nhân có cái phi thường khó chơi năng lực. Bọn họ có thể đoán được tất nhiên phát sinh tương lai. Mà tiên đoán kết quả. Thì là tộc của ta lại cho rằng sinh Eden tinh theo trong vũ trụ biến mất. Đoán được tất nhiên phát sinh tương lai. Eden tinh, hai cái danh từ chớp mắt châm Kỳ Thiên Âm thần kinh. Của các ngươi địch nhân, có phải hay không tên là bắt tộc, ngươi cư nhiên biết, Ekisu cuối cùng lộ ra kinh ngạc biểu cảm, chẳng lẽ bọn họ tương lai cũng không có theo trong vũ trụ biến mất sao, không? Không là Kỳ Thiên Âm miễn cưỡng trấn ổn định tâm thần. Trọng trọng thở hồn hển khẩu khí, phi thuyền rơi tan ở vu tinh khi, theo tự xưng tội dân đại tư tế Ahi nơi đó nghe tới hai gia đế quốc hoàng tộc không muốn người biết. Qua lại, nhớ được kia đoạn huyết cùng âm mưu tiền truyện, mà tham gia trốn giết trò chơi khi, nàng từng cho xong bào thai nói cái ngủ trước chuyện xưa. Mạo hiểm ra nhóm đi tìm chất đầy đại lượng chân bảo Eden tinh. Lại không thu hoạch được gì, đi xa quân không người về phản, mạo hiểm ra là bắt tộc tên khác, bọn họ phát hiện có được đại lượng tài nguyên Eden tinh như vậy đi xa. Olvia ở mẫu tinh nhân cơ hội phủ định cũ chủ thống trị trở thành tân vương. Mà bắt bộ tộc, không có người còn sống trở về. Kia không là truyền thuyết, mà là thiết thực phát sinh lịch sử. Hết chương.